Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 790, nàng trong lòng ta. Là, Ni Khoa tiếp lời, lúc trước mẫu thân ngươi họa vô cùng mỹ lệ. Ta đặc biệt để cho người ta đến Hạ Quốc mời ngươi mẫu thân tiến đến ta quốc gia tham gia ta triển. Lãm tranh, lúc ấy mẫu thân ngươi phi thường cao ngạo, cũng không tiếp thụ ta mời. Ta chỉ có thể từ nước Anh bay đến Hạ Quốc. Ni Khoa cười, mẫu thân ngươi mỹ lệ phi thường. Đối với họa cũng có không đồng dạng kiến giải. Ta cũng chính bởi vì nàng mới có thể nghĩ đến Hạ Quốc Đại học làm một năm trao đổi du học sinh. Cảm tạ mẫu thân ngươi, ta mới có thể gặp đời ta yêu nhất người yêu. Mục Tây Thần đối với Mạc Tình Thâm kỳ thật cũng không có ấn tượng gì, thậm chí cũng không có đối với mẫu thân lòng trung thành. Người không phải cỏ cây, cùng cha mẹ ở giữa cũng là cốt nhục thân tình. Mặc dù hắn chưa từng thấy Mạc Tình Thâm, thậm chí không hưởng thụ qua Mạc Tình Thâm một ngày tình thương của mẹ, ngay cả một ngày cho bú đều chưa từng. Vào lúc đó tại Ni Khoa trong miệng nghe được đối với mẫu thân mình đánh giá, cũng khó tránh khỏi trong lòng hơi động. Nguyên lai hắn mụ mụ là như thế này người. Hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai Mạc Tình Thâm biết hội họa, có thể làm cho Ni Khoa viễn phó vạn dặm đi tới Hạ Quốc. Tất nhiên tạo nghệ không tầm thường, có thể qua nhiều năm như vậy, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập qua. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn Mục Tây Thần một chút, trông thấy hắn giật giật môi, cũng không nói lời nào. Will mỉm cười, Bắc Tiểu Thư cùng Mạc Tiểu Thư cũng là bạn rất tốt. Lúc ấy cùng Bắc Tiểu Thư 10 điểm muốn tốt bằng hữu, trừ bỏ Đường Tiểu Thư bên ngoài, Mạc Tiểu Thư chính là một cái duy nhất. Đường Tiểu Thư là Bắc Tiểu Thư hảo hữu, gọi Đường ca, rất gầy một cái tiểu nữ hài, nhưng là lại rất cao. Ân, so với ta cao hơn một chút, phải có 180cm cao. Will nói đến đây nhịn không được cười khẽ. Bắc Tiểu Thư bằng hữu cũng là đều có đặc sắc. Đường Tiểu Thư mặc dù rất cao rất gầy, nhưng là tại châu báu phương diện thiết kế có cao vô cùng thiên phú. Ni Khoa thậm chí còn động đậy để cho Đường Tiểu Thư đi Phật La Luân Tát châu báu thiết kế học viện bồi dưỡng suy nghĩ, nhưng Đường Tiểu Thư không đồng ý. Chuyện này cứ như vậy mắc cạn xuống, mà Mạc Tiểu Thư thì là tại phương diện nghệ thuật tạo nghệ cực cao. Bắc Tiểu Thư thiên sinh một bộ tốt cuống họng, ca hát hát đến động người cực, lại là thiên sinh vũ đạo cao thủ, nhảy Hạ Quốc vũ đạo lúc, giống như là tiên nữ trên trời. Mỹ lệ cực, đúng vậy a. Ni Khoa trên mặt cũng lộ ra dư vị biểu lộ, trong đáy mắt nhu sắc cùng đau thương khó mà che giấu. Nàng quá tốt đẹp, trên đời này sẽ không bao giờ lại có một cái khác Bắc Tiểu Niên xinh đẹp giống như là tiên nữ một dạng. Will trên mặt có qua ảo não, nói, xin lỗi, Ni Khoa, không quan hệ. Ni Khoa cười nhẹ, nàng sống trong lòng ta, nước sôi rồi. Lê Bắc Niệm đem nước đổ vào trong ly thủy tinh, nhìn xem từ từ nhiệt khí, trong đầu trở về chỗ vừa mới Will lời nói. Đường Tiểu Thư, Đường ca Tiểu Thư, châu báu thiết kế, 1m8, Đường Tiểu Cách, 1m8, đối với châu báu thiết kế một khối tình hữu độc chung, thậm chí kém chút để cho Trì Hải Lãng từ bỏ thiết kế thời trang, ngược lại quăng vào châu báu thiết kế ôm ấp. Cuối cùng vẫn Trì Hải Lãng bản thân muốn chết muốn sống mới kiên trì nổi. Trong lúc này, chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Không, rất gầy rất gầy. Đường Tiểu Cách hiện tại thể trọng đã đạt tới 200 cân. Cùng người gầy căn bản không dính dáng. Lê Bắc Niệm cười thầm bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng là lại không nhịn được nghĩ đến một cái khác tầng. Cha nuôi mẹ nuôi tựa hồ một mực đều ở lén gạt đi nàng chân chính thân thế. Bọn họ cũng đều biết, chỉ là cùng ra ra một dạng, đều không hẹn mà cùng lựa chọn giấu giếm. Vì sao? Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì năm đó Bắc Tiểu Niên chưa kết hôn mà có con? Thật mất thể diện sao? Giới thiệu chuyện, http